Giờ phút này cô không còn tâm trạng để ý tới cô ta, vội vàng tìm kiếm bóng dáng An Dao khắp mọi nơi, chắc chắn cô ấy ở sau tấm rèm trắng. Quả nhiên, Hứa Mặc ấn nút chiếc rèm mở ra, đối diện Trần Ý kinh ngạc. Cách chương.